Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương về nhà trọ, CD đen và lên giường ngủ. Ngày mai cô còn công việc, không thể thiếu ngủ, không có tinh thần để đối phó với những người giàu kinh nghiệm. Bên này, Đường Mẫn ở thôn nhận được bưu phẩm và thư từ kinh đô, liền định về nhà. Bà đã ra ngoài quá lâu, nếu không về, ông nhà chắc chắn nhớ không ngủ được. Sáng hôm sau, bà bảo Hách Đình Xuyên đi xin phép, đưa bà vào thành phố. Tiện thể trước khi đi, ghé thăm con dâu. Lần trước Dương Minh Trạch về vội, cũng không nói gì. Là người từng trải, bà cảm thấy bên kia chắc xảy ra chuyện. Nhưng người trẻ không nói, bà cũng không tiện hỏi. Nên trước khi đi, bà muốn tận mắt thấy con dâu không sao mới yên tâm. Đương nhiên, bà cũng bảo con trai hỏi Dương Minh Trạch, Tần Sương ở đâu trong thành phố. Như vậy, khi đến đó, cũng không sợ không tìm thấy người. Sau đó, Đường Mẫn cùng con trai, từ biệt các con, lên đường. Những người dân dậy sớm trong thôn, thấy Hách Đình Xuyên và mẹ ra ngoài, cũng nhiệt tình hỏi. Hách Chi Thức, các người đi đâu vậy? Vâng, thím Mạc, tôi đưa mẹ vào thành phố, bà muốn về nhà. Ôi trời, sao không ở thêm một thời gian, không dễ gì rảnh rỗi, nhiều thời gian thư giãn mà. Đúng thế, đợi ít hôm nữa Tiểu Tần Chi Thức về, sẽ tổ chức săn mùa đông. Đội trưởng đã thông báo, các người đi bây giờ, không ăn được thịt thú rừng rồi. Đường Mẫn thấy dân làng nhiệt tình, cũng cười đáp. Cảm ơn mọi người, tôi xa nhà lâu quá, phải về thôi, không thì ông nhà sẽ nhớ tôi lắm. Ha ha ha, không ngờ ông nhà lại nhớ chị như vậy, nếu thế, chúc chị đi đường bình an. Đúng, đi đường bình an, tạm biệt dân làng, Hách Đình Xuyên và Đường Mẫn tiếp tục lên đường. Họ phải đến thị trấn đón xe khách, không thể đi muộn, không thì lỡ chuyến phải đợi chuyến ngày mai. Bên này, Tần Sương sáng sớm đến nhà máy cơ khí, đi thẳng vào văn phòng của giám đốc Công. Cô đã lên kế hoạch xong bài giảng trong 2 ngày tới. Nếu không phải thời gian ngắn, cô có thể giảng vài ngày vài đêm. Nhưng nghĩ đến việc xa nhà nhiều ngày, thực sự nên về nhà. Giám đốc Công thấy Tần Sương đến đúng giờ, cũng đứng lên cười nói. Tiểu Tần ăn sáng chưa? Đến sớm thế, ăn rồi à? Giám đốc, giờ tôi có thể xem lớp học mà ông chuẩn bị không? Được chứ, sau này gọi tôi là chú Công, dù sao cô cũng không phải công nhân nhà máy, không cần gọi tôi là giám đốc, nghe xa lạ quá. Tần Sương nghĩ cũng được, liền nói, chú Công, vậy tôi không khách sáo. Đúng rồi, gọi giám đốc nghe xa lạ, sau này gọi vậy, nếu chú cần giúp đỡ, không cần nhờ chú Đường giới thiệu nữa, tiện cho cả hai, đúng không? Nghe lời ông ta, Tần Sương nghĩ rằng đúng là cáo già. Nếu mình không có chút giá trị lợi dụng, cô không tin ông ta sẽ nói dễ dàng như vậy. Nhưng nhiều mối quan hệ cũng tốt, vừa hay cô đang nghĩ đến việc thiết kế một số thứ, nếu quan hệ tốt, cô cũng tiện lợi hơn. Sau đó, cô mỉm cười đáp, trước khi đi, tôi sẽ để lại địa chỉ và số điện thoại của làng, nếu có máy móc nào hỏng, xê thể báo cho tôi. Nhưng mùa đông tuyết lớn, tôi không giúp được. Cô không muốn mùa đông phải ra ngoài, nên một số chuyện phải nói rõ trước, để tránh sau này nghĩ cô làm kiêu. Khi khóa học trong ngày kết thúc, Tần Sương mới thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà trọ. Lúc này, Đường Mẫn và Hách Đình Xuyên đã đến nhà trọ, chờ Tần Sương suốt một buổi chiều. May mà vé tàu của bà là sáng mai, nếu không thì hôm nay chắc chắn không gặp được Tần Sương. Ngay khi Tần Sương vừa về, nhân viên lễ tân liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Tần, hôm nay có 2 người đến, nói họ là họ Hách. Tôi đã sắp xếp cho họ phòng bên cạnh phòng của cô. Họ Hách, đúng, một nam một nữ, chắc là mẹ con. Được, tôi biết rồi, cảm ơn, làm phiền cô quá. Không có gì, Cách Chương.